Hệ thống tu luyện toàn năng. Chương 25, rút thăm được liễm tức giới chỉ. Gocchuyenaudio.com. Ngày kế tiếp, Dương Nguyệt đã mang đến một đống lớn dược liệu, lá bùa, mặt khác còn có một chút đan phương, một chút bí tịch chế tác phù triện đơn giản. Dương Lỗi biết rõ, những đan phương cùng phương pháp chế tác phù triện này, tuy là đơn giản thường dùng, nhưng người bình thường cũng kiếm không đến, tiêu phí cũng sẽ không ít. Đối với cái này trong lòng Dương Lỗi còn có cảm kích. Nói thầm, về sau mình luyện ra đan dược, chế ra phù triện, nhất định sẽ cho nàng nhiều một chút. Đệ đệ, ngươi xem những thứ này đã đủ chưa? Nếu như không đủ mà nói, ta lại đi mua sắm một ít. Dương Nguyệt nói ra, đã đủ rồi, những thứ này đã hoàn toàn đủ rồi. Dương Lỗi bề bộn lắc đầu nói, như vậy rất tốt, nếu như không đủ mà nói, cứ đi tìm ta là được. Trên mặt Dương Nguyệt treo dáng tươi cười nói, nhìn nét mặt Dương Nguyệt hưng phấn, khiến cho Dương Lỗi cảm giác được một tia thân tình ôn hòa. Nhị tỷ, ngươi đối với gia tộc đại tỷ thí một tháng sau có nắm chắc không? Gia tộc đại tỷ thí, tiến vào top 10 đều có ban thưởng, bài danh càng đến gần trước, ban thưởng càng phong phú, top 10 cũng có thể đạt được tư cách tiến vào trong không minh động tu luyện. Không minh động này chính là thánh địa tu luyện của Dương gia. Linh khí ở chỗ đó là gấp mấy lần bên ngoài, tu luyện ở bên trong một ngày, tương đương với bên ngoài tu luyện một tháng. Bất quá bởi vì áp lực bên trong, người bình thường rất khó kiên trì, coi như là võ thánh đi vào cũng chỉ có thể kiên trì 5 tháng mà thôi. Bình thường đại tỷ thí của gia tộc trẻ tuổi, dài nhất cũng chỉ là ngây người 10 ngày mà thôi. Mà Uy Vũ Vương Dương Hữu hôm nay, hắn ở lần gia tộc đại tỷ thí kia, hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất danh, ở trong không minh động giữ vững được 10 ngày. Bài trừ ghi chép, trong 10 ngày kia, để cho tu vi của hắn từ Vũ Vương cửu giai trực tiếp đột phá Vũ Vương cảnh giới. Đạt đến Vũ Hoàng nhất giai, đột phá vượt qua một đại cảnh giới như vậy, là không ai bằng, không chỉ là có thể đạt được tư cách tiến vào không minh động. Top 5 còn có một ban thưởng khác, đệ nhất danh cực phẩm linh khí một kiện, thứ hai cùng thứ ba được một kiện thượng phẩm linh khí. Tên thứ tư cùng tên thứ năm có thể đạt được một kiện trung phẩm linh khí. Bởi vì ban thưởng phong phú này, cho nên trước đại tỷ thí, cả đám đều làm tốt chuẩn bị. Thời điểm đại tỷ thí, cạnh tranh là cực kỳ kịch liệt. Không, hẳn là dùng thảm thiết để hình dung. Gia tộc đại tỷ thí, ai, Dương Nguyệt thở dài, vốn tỷ tỷ ta tin tưởng, có hy vọng tiến vào trước top 3. Thế nhưng mà hiện tại tu vị đệ đệ ngươi còn cao hơn ta. So với ta lợi hại hơn, tiến vào trước top 3 không có hy vọng rồi. Hoàn toàn chính xác, nếu như không có mình mà nói. Nương theo tu vị vũ sư tam giai của Dương Nguyệt, tăng thêm thiên xương kiếm phụ trợ, tiến vào trước top 3 là tuyệt đối có khả năng. Dĩ nhiên đối với hai thiên tài Vũ Vương Dương Thiên Lôi cùng Dương Thiên, cái kia là không thể nào chiến thắng. Nhị tỷ, ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình, tiến vào top 3 chưa hẳn không có hy vọng. Dương Lỗi cười nói, có hy vọng, ngươi đừng nói giỡn, tỷ tỷ ta tin tưởng, mình tuyệt đối đánh không thắng ngươi. Về phần hai người Dương Thiên Lôi cùng Dương Thiên Phong, ta là căn bản không dám yêu cầu xa vời, có thể đánh thắng bọn hắn sao? Hai người này rất biến thái, một cái mới 18 tuổi. Một cái mới 19 tuổi cũng đã tiến vào Vũ Vương cảnh giới. Chênh lệch quá lớn, căn bản khó có thể đền bù. Dương Nguyệt thở dài, thần sắc uể oải nói. Vậy cũng không nhất định, nếu như trước trận chung kết, bọn hắn gần gặp thì sao? Tư chất hai người này cực cao, tu vị đều đã đạt đến Vũ Vương. Thực lực hai người sai biệt không lớn, nếu như ở trước trận chung kết đụng nhau. Chắc chắn là một phen long tranh hổ đấu. Nếu như hai người lưỡng bại câu thương mà nói, như vậy nhị tỷ ngươi nói, chúng ta có cơ hội hay không? Dương Lỗi mở chừng hai mắt, khẽ cười nói, Dương Nguyệt nghe vậy giờ khóc giờ cười, tức giận trắng mắt nhìn Dương Lỗi nói, ngươi nghĩ thật hay, lưỡng bại câu thương, tỷ lệ như vậy nhỏ đến đáng thương, ta khuyên ngươi đừng ôm cách nghĩ kiếm tiện nghi như vậy. Tuy trong miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại đang nghĩ, nói không chừng, thật đúng là có khả năng như vậy. Nếu như trước trận chung kết, hai người gặp nhau mà nói, cũng không phải là không có khả năng. Bất quá Dương Nguyệt rất nhanh liền bỏ đi ý nghĩ như vậy. Xác suất phát sinh loại chuyện này quá nhỏ. Nếu như có thể gặp được chuyện như vậy, vậy thật sự là vận may tề thiên rồi. Đảo mắt 3 ngày đã qua, trong tiểu viện bình tĩnh trước sau như một. Lại thất bại sao? Dương Lỗi mở mắt, nhìn lò đan trước mắt lẩm bẩm. 3 ngày ra, Dương Lỗi không ngừng thí luyện đan dược. Đan dược dưới hoàng giai lục phẩm thành công không ít, chất lượng so với bên ngoài cũng cao hơn nhiều lắm. Nhưng mấu chốt là luyện chế đan dược lục phẩm trở lên. Lại lần lượt thất bại, gần như không có thành công qua một lần. Chẳng lẽ là đan phương sai lầm, bằng không thì không có khả năng mỗi một lần đều thất bại. Mặc dù nói mình là luyện đan sư sơ cấp, nhưng luyện chế đan dược hoàng giai lục phẩm, xác suất thành công cũng có 1/10 a, cũng chính là luyện chế 10 lần. Chắc chắn sẽ có một lần thành công, nhưng trước mắt luyện chế không dưới 20 lần rồi, tiêu hao dược liệu cũng không ít, lại không có thành công qua một lần. Bất quá độ thuần thục ngược lại là gia tăng lên không ít. Đã như vậy, vậy đổi một loại đan dược thử xem. Đổi đan dược gì đây? Cha nhìn xuống đan phương. Hoàng giai thất phẩm, thông mạch đan. Thông mạch đan này dùng thông mạch thảo làm chủ tài. Phụ tài là xích thược. Đỗ trọng, đây là một lựa chọn không tệ. Lấy nó đi, đinh, phải chăng muốn luyện chế thông mạch đan? Luyện chế, hình ảnh biến đổi. Trong đầu hắn lập tức hiện lên cách luyện chế thông mạch đan. Dương Lỗi tập trung tinh thần, bắt đầu y theo đan phương luyện chế, ước chừng qua một khắc, thanh âm hệ thống vang lên lần nữa. Đinh, chúc mừng người chơi luyện chế thành công thông mạch đan. Điểm kinh nghiệm EXP, 5.000, giá trị khí công, 50, điểm tích lũy, 50, gia tăng độ thuần thục. Dương Lỗi đại hỉ, mình rốt cục luyện chế ra hoàng giai thất phẩm đan dược. Cái này thật đúng là không dễ dàng à hát. Thời điểm lật xem đan phương, phát hiện trong đó còn có một đan phương huyền giai nhị phẩm. Địa nguyên đan này đối với mình có tác dụng rất lớn. Nếu như có nó, có lẽ mình có thể đột phá huyền nguyên bí quyết tầng thứ 5. Một khi tiến vào tầng thứ 6. Giá trị khí công gấp bội, như vậy thực lực của mình sẽ cường đại hơn rất nhiều. Luyện chế, phải luyện chế, chỗ tốt của địa nguyên đan này to lớn như thế. Không luyện chế sẽ phụ lòng chính mình. Đây chính là cơ hội đột phá huyền nguyên bí quyết tầng thứ 5 tiến vào tầng thứ 6 AH. Bất quá luyện chế địa nguyên đan cần linh thảo lâu năm ẩn chứa đại lượng linh khí. Dược liệu bình thường là không được. Cách chương.